Xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 68, đấy là thế giới của đại lão châu bò. Góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Đào, đang mông lung trong mớ đề thi. Nếu không vì lưu lại chứng cứ, Bạch Gia đã sớm bảo đoàn phim hoặc người đại diện đổi gian phòng khác cho mình. Đại sư liếc nhìn nơi Bạch Gia chỉ. Chuyện xảy ra đã lâu. Theo lý thuyết ga giường ẩm ướt nên khô ráo từ lâu. Nhưng tay đại sư vừa sờ vào, đầu ngón tay còn cảm nhận được ướt át. Xích lại gần người thử. Mùi tanh hôi lưu lại khiến đại sư chán ghét nhíu mày. Cái này không chỉ là mùi hôi của thi thể, còn mang mùi bùn thối nát dưới lòng sông không thể tả rõ. Lệ quỷ quấn thân Bạch Gia rốt cuộc có lai lịch gì? 300 năm chưa tắm rửa ư? Đại sư tỏ vẻ vô cùng ghét bỏ. Bạch Gia khẩn trương hỏi ông. Đại sư, con quỷ kia còn ở đây không? Ánh mắt của hắn hiện đầy vẻ lo lắng và sợ hãi. Nếu không phải sợ đại sư phản cảm, hắn đã xích lại dán thân lên người đại sư luôn rồi. Con nghiệt xúc kia không ở, có tới cũng không cần sợ hãi. Đại sư từ trong túi rút ra lá bùa màu vàng ấn ở trước mặt. Miệng niệm chú rồi bỗng mở mắt ra. Hắn nhìn bố cục cả căn phòng. Vẻ mặt nặng nề hơn trước nhiều. Mượn khai nhãn phù tạm thời mở âm dương nhãn. Cảnh sắc trong mắt đại sư lúc này khác hoàn toàn khi nãy. Gian phòng ấm áp tràn đầy ánh sáng trước kia chỉ còn màu xám cho âm u, không khí không còn sạch sẽ. Ngược lại tản ra mùi tanh hôi lạnh lẽo khó tả. Vết tích nặng như thế. Một là lệ quỷ mới rời đi không lâu. Hai là lệ quỷ âm khí cực mạnh. Khó đối phó. Lần này cho dù đụng phải loại lệ quỷ nào đại sư đều không e ngại. Bởi cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần. Tiền tài ở nhân gian có thể câu thông với âm sai âm phủ. Lệ quỷ dù lợi hại liệu có lợi hại hơn âm sai. Đại sư nói, đợi mấy tiếng nữa, đến đêm khuya âm khí tương đối nặng lại mở đàn lập pháp. Bạch Gia vội vàng hỏi thăm, đại sư cần chuẩn bị những gì? Tôi sẽ tìm người an bài thỏa đáng. Hắn vội vàng tìm đại sư. Hướng gió trên internet cũng hỗn tạp khó phân. Bạch Gia vẫn luôn được giới giải trí công nhận là người chồng tốt. Người cha tốt, diễn xuất tốt. Mạng lưới nhân mạch rộng lớn, fan hâm mộ trên Weibo lên tới 100 triệu, là ảnh đế phòng vé 20 tỷ duy nhất, có lý lịch châu bò như thế. Ngoại giới gần như khen hắn hết lời không một khuyết điểm. Lúc này lại có văn phòng cầu tử nói hắn ăn bám. Giết vợ giết con, chuyện này cứ như quả bom oanh tạc giới giải trí. Fan hâm mộ Bạch Gia đương nhiên không tin. Chắc chắn đây là tin đồn nhảm cầu từ cố ý bôi xấu thần tượng mình cọ độ nổi tiếng. Nhiều quần chúng ăn dưa ngồi xổm dưới tài khoản nông dân trồng dưa giới giải trí lại cảm thấy. Không có lửa làm sao có khói. Nếu Bạch Gia không có vấn đề sao Dưa Thúc làm sao dám tung mấy tin này. Dưa Thúc dám tung tin chứng tỏ tính chân thực của sự tình. Nếu không chẳng lẽ ngu ngốc tự đập bảng hiệu nhà mình, muốn được bao nuôi không muốn làm công? Má ơi, đầu năm nay cầu tử cũng có bảng hiệu. Bảng con mẹ gì hiểu? Kỹ nữ còn muốn lập đền thờ, chua thành tranh tinh. Nam thần lấy vợ sinh con. Hôn nhân mỹ mãn. Các người lại lôi mấy chuyện rác rưởi hôi thối này vu oan người ta. Bạch Gia chễm chệ ngồi lên danh hiệu ảnh đế phòng vé 20 tỷ đâu phải để trương. Lực lượng và sức chiến đấu của fan hâm mộ đâu phải thứ đám fan nhỏ thường trú Weibo cầu từ có thể so sánh được. Ngàn vạn fan của ảnh đế xé xác khiến bọn họ yên tĩnh như gà. Thế nhưng trong giới giải trí phù phiếm này bên tham chiến tranh đoạt lợi ích không chỉ có đảng ăn dưa. Fan hâm mộ Bạch Gia. Còn có minh tinh các tuyến khác có thế lực vốn xung đột lợi ích tranh đoạt tài nguyên với Bạch Gia. Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến hot search cứ treo cao mãi không hả? Thủy quân các tuyến lần lượt lên sàng. Muốn đem sự việc ngày càng ầm ĩ hơn. Chỉ là phòng làm việc Bạch Gia cũng không ăn không ngồi rồi. Có xì căng đan nào chưa từng đối diện. Hot search chỉ náo nhiệt một hai ngày đã bị phốt của các minh tinh khác chiếm cứ. Nghe đồn mấy vụ xì căng đan của các minh tinh bị tung ra hấp dẫn ánh mắt công chúng, có lẽ do phòng làm việc Bạch Gia đứng sau chủ mưu. Trong lúc chờ đợi, Bạch Gia lướt hot search Weibo. Phát hiện đầu bảng không phải tin liên quan đến mình. Tạm thời yên tâm thở dài một hơi. Hướng gió trên mạng luôn xoay chuyển quần quật. Ngày hôm nay vì minh tinh này đi ua choảng nhau. Nói không chừng hôm mai đã từ fan biến thành anti trong một nốt nhạc. Bạch Gia nhìn điện thoại di động sắc mặt âm trầm. Chờ hắn xử lý chuyện lệ quỷ quấn thân xong. Kế tiếp là cho tên cầu tử đó nếm mùi ăn vài năm cơm tù. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mới đây trời đã tối đen như mực. Đại thần không xong rồi. Bạch Gia đang mời thiên sư đến bắt con nữ quỷ đó. Vì có thiên sư ở bên người Bạch Gia, Diệp Vi không dám tới quá gần. Phát hiện Bạch Gia mời thiên sư, cô ta liền nhanh chóng trở về báo cáo để Bùi Diệp chuẩn bị. Bùi Diệp đang ngồi trên ghế sofa cúi đầu nhìn màn hình điện thoại. Chơi bậc thầy nhịp điệu. Giọng nói hốt hoảng của Diệp Vi khiến cô cảm thấy chói tai. Vội cái gì? Xém chút nữa cô làm tôi rối loạn tiết tấu rồi này. Thân là người mắc bệnh OCD thời kỳ cuối, cô tuyệt đối không thể chịu đựng được việc có ván game không hoàn hảo. Nữ quỷ kia mà chết thì chúng ta mất đi quỷ trứng rồi. Thân thể mập mạp của Diệp Vi run rẩy, lặng lẽ trốn sau lưng sư huynh quái nông. Kịch tinh phụ thể nói, đại thần à, tiểu nữ chỉ lo Bạch Gia tàn độc giết quỷ diệt khẩu hủy thi diện tích. Sau đó không còn chứng cứ. Đừng hoảng, nữ quỷ kia có chết cũng không sao. Khóe miệng Diệp Vi giật một cái. Sao lại không sao? Không có nhân chứng. Quỷ, làm sao đối chất việc Bạch Gia giết người? Bùi Diệp thuận miệng nói. Nghe nói âm phủ phong đô có thứ gọi là sinh tử bổ. Nếu nữ quỷ kia bị đánh cho hồn phi phách tán cũng không lo không có nhân chứng. Chúng ta đi tìm Hắc Bạch Vô Thường hỗ trợ điều tra nguyên nhân cái chết của nữ quỷ. Tra được cũng coi là có bằng chứng. Diệp Vi, dù cô ta đã làm quỷ nhiều năm nhưng chỉ mới gặp âm sai có một lần trong đời, chớ nói chi loại cấp bậc đại lão như Hắc Bạch Vô Thường. Đại thần mở miệng đã nói muốn tìm Hắc Bạch Vô Thường. Nhờ người ta hỗ trợ tra sinh tử bổ. Giọng điệu dễ dàng hời hợt như trời lạnh rồi, để Vương thị phá sản đi. Đó thuộc về thế giới đại lão châu bò. Còn tiểu quỷ phổ thông như cô chỉ có thể dùng tư thế gối chân yêu nhã nhất quỳ trước mặt đại lão. Sau một lúc Bùi Diệp cuối cùng cũng chơi xong một ván. Độ hoàn mỹ 100, khiến ép buộc chứng của cô thỏa mãn phần nào. Đương nhiên nội dung sinh tử bộ điều tra có thể dùng làm chứng cứ ở dương gian chứng minh Bạch Gia giết người không? Tôi cũng không biết, nếu cứu được quỷ trứng sẽ bớt phiền phức hơn nhiều. Diệp Vi tốn sức duỗi bàn tay ngắn béo vò đầu. Vậy chúng ta làm sao giờ? Đã có thể tìm Hắc Bạch Vô Thường. Vậy chắc không cần phải đi cứu nữ quỷ. Khi còn sống là người bình thường. Sau khi chết cũng là quỷ bình thường. Cô ta chưa từng thấy thiên sư đấu pháp, nhưng cũng không muốn xem. Thần tiên đánh nhau, cá trong chậu gặp nạn. Bùi Diệp mở cửa sổ ra. Gió đêm bên ngoài thổi bay từng sợi tóc trên trán cô. Đương nhiên là đi cứu quỷ. Dưới cái nhìn kinh hoàng của một người một quỷ, Bùi Diệp gọn gàng linh hoạt nhảy ra khỏi cửa sổ. Quái nông thốt lên, mẹ nó, đây đờ mờ là lầu năm đấy. Vốn cho rằng sẽ thấy cảnh đại thần phơi thây tại chỗ. Kết quả Bùi Diệp nhẹ nhàng tiếp đất đứng ở tầng trệt nhìn lên. Ra hiệu hắn đi xuống. Đi xuống. Đi xuống thế nào? Học đại thần làm màu nhảy cửa sổ. Không, mày không muốn. Người bình thường không thể làm màu thì chọn con đường dành cho người bình thường. An phận đi thang máy xuống lầu. Từ độ cao này nhảy xuống không chết cũng tàn phế cả đời. Lại là con mọt, Editor lười là tôi đây. Còn một tuần nữa tôi thi rồi. Sau khi thi xong sẽ tung chương tồn kho nha. Giờ thì, không nhả đâu. GT, GT, GT, cách chương.